Gia Gia Công Chúa, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dưỡng tâm điện, Phụ Hoàng đã dậy, phúc nội thị sai người truyền lời. Phụ Hoàng gọi ta cùng dùng bữa sáng, cung nữ đang thay hương xong. Ta đi ngang qua liếc nhìn một cái, nói. Hương an thần này đốt ban đêm, khoảng 1-2 canh giờ cũng cháy hết. Phụ Hoàng nay cơ thể không khỏe, những cho mịn này lơ lửng cũng khiến người khó chịu. Sao các ngươi không xử lý kịp thời? Cung nữ vội vàng đáp, ngũ công chúa dậy phải, sau này nô tỳ không dám lơ là. Phụ Hoàng sắc mặt hồng hào, tinh thần trông cũng cực tốt, chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện những tia u đỏ dày đặc dưới đáy mắt người. Trong bữa ăn toàn là nói chuyện phiếm, không khí hòa hợp. Nói chuyện một hồi, Phụ Hoàng đột nhiên hỏi, Già Nhi, các triều thần thúc giục trẫm lập thái tử, con thấy trong số các huynh đệ, ai làm thái tử này là thích hợp? Ta sững sờ, hỏi lại, Phụ Hoàng người cơ thể khỏe mạnh, hà tất phải vội vàng như vậy? Phụ Hoàng là một đời minh quân, tốt nhất là đại sở này do Phụ Hoàng mãi mãi cai trị. Phụ Hoàng cười ha hà, con bé này, hôm nay ra ngoài miệng bôi mật hay sao? Ta cười ngọt ngào, Phụ Hoàng, những lời nhi thần nói đều là thật lòng. Phụ Hoàng thu lại nụ cười, trẫm chỉ hỏi con thôi, con cứ mạnh dạn nói, đây tuy là quốc sự, cũng coi như việc nhà, con nói suy nghĩ của mình, không tính là lạm quyền. Ta ngẫm nghĩ một lát, tứ hoàng huynh đi à? Phụ Hoàng rất ngạc nhiên, sao lại là nó? Huynh ấy là con do hoàng hậu nương nương sinh ra, nhi thần cũng nghe nói huynh ấy vốn có tiếng tốt, uy tín trong giới quan lại rất tốt à? Còn gì nữa không? Hết rồi à? Nhi thần vốn không thân thiết với mấy vị hoàng huynh hoàng đệ, chỉ có thể nghĩ đến huynh ấy. Phụ Hoàng thở dài, ánh mắt sắc bén trở nên dịu đi. Trẫm đúng là hỏi thừa rồi, sợi dây căng chặt trong lòng ta cũng trùng xuống một chút. Lão hồ ly quả nhiên vẫn còn ý định thăm dò ta. May mà ta cảnh giác, tuyệt đối không lật bài tẩy vào lúc này. Đại hoàng huynh và tứ hoàng huynh cùng một mẹ sinh ra, đại hoàng huynh có lòng bất chính đã bị cấm túc, phụ hoàng sao có thể để tứ hoàng huynh ngồi lên ngôi vị thái tử. Tứ hoàng huynh quan hệ tốt với triều thần, lúc này điều đó không những không giúp ích gì, ngược lại còn hại huynh ấy. Nhưng phụ hoàng thực sự bắt đầu cân nhắc người kế vị rồi. Nhị hoàng huynh chân cẳng bất tiện, tam hoàng huynh tính tình tàn bạo, tứ hoàng huynh thì phụ hoàng có khúc mắc, ngũ hoàng huynh xuất thân không cao, lục hoàng đệ và thất hoàng đệ còn chưa đủ 10 tuổi. Nhất thời cũng không nhìn ra ai có ưu thế hơn, nhưng trong kinh đô bắt đầu có tin đồn về ta, ngày đó ta đứng ra bảo vệ bá tánh. Đúng là nghĩa cử cao đẹp. Nhưng đồng thời, ta cũng thực sự bị bọn cướp bắt lên ngựa, có sự đụng chạm da thịt. Trong mắt một số người, ta đã bẩn rồi, bao nhiêu hào quang cũng không che đậy được vết nhơ ta bị bọn cướp ôm ấp ấp. Còn có người lén lút suy đoán, có lẽ bọn cướp giữa đường đã làm gì ta rồi. Hoàng gia nói cứu ta nhanh chóng chính là cứu rồi sao? Biết đâu chỉ là cách nói để che đậy bê bối thôi. Họ tưởng tượng bậy bạ, hình dung ra. Họ tặc lưỡi lắc đầu nói ngũ công chúa đã bị thổ phỉ sờ mó qua, cho không họ cũng chẳng thèm. Như thể làm vậy, ta thực sự không xứng với họ, lại càng tỏ ra họ coi thường quyền quý, nổi bật hơn người. Những lời này có lẽ cũng truyền đến tai phụ hoàng rồi, người bắt đầu sai người tìm kiếm ứng viên phò mã cho ta. Ngày này, Hứa Diễm nhắn lời, nói muốn gặp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày đông chi đó, chúng ta không còn liên lạc, Tiểu Liễu khịt mũi nói. Hắn ta không lẽ còn mặt dày đến nhắc chuyện bảo người đợi hắn đỗ đạt bảng vàng chứ? 28 ta và Hứa Diễm gặp nhau ở đình nghỉ mát trong thư viện. Trời đông giá lạnh, lạp mai nở đúng độ, hương thơm thoang thoảng. Hắn cúi người đưa một tấm thiệp mời. Điện hạ, phụ thân đã tìm cho vi thần một mối hôn sự. Ngày cưới là 18 tháng giêng năm sau. Không biết có may mắn mời điện hạ đến uống một ly rượu mừng không ạ? Vì thần cũng muốn thực hiện lời hứa, nhưng phụ thân mẫu thân nghe lời đồn đại, nói nhà họ Hứa không thể cho phép người không trong sạch về làm dâu, lấy cái C, H, E, T ra ép buộc. Ta còn chưa nói gì, Tiểu Liễu đã nổi giận trước. Nàng xông tới hất bay tấm thiệp, Hứa Diễm, người coi điện hạ của chúng ta là gì? Dám nói những lời như vậy, người không muốn cái đầu nữa à? Hứa Diễm, phịch, một tiếng quỳ xuống, liên tiếp dập đầu ba cái thật mạnh. vì thần không dám, chỉ là lệnh cha mẹ, lời mai mối, vì thần không dám trái lời. Là vi thần không có phúc phận này, xin điện hạ đừng đau lòng, tức giận hại thân. Ta cười, bổn công chúa tại sao phải đau lòng, bổn công chúa rất vui cho ngươi, chúc chức ngươi và phu nhân đầu bạc răng long, trăm năm hòa hợp. Ta đưa tay, vẻ gãy một cành lạp mai đang nở rộ. Hôn lễ bổn công chúa sẽ không đi, chuyện nhỏ nhặt thế này, không đáng để bổn công chúa hạ mình. Ta đưa cành lạp mai vào tay hắn, này, đây là quà mừng tân hôn cho ngươi, tạ ơn đi. Cách chương.